Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403, hình dạng của ta. Nói thật không muốn rơi lệ, sợ Trang Hoa Tê Yeon, thời khắc này nước mắt lại sôi trào mãnh liệt, Lâm Tàng Phong trầm mặc cũng chỉ là trong một giây lát. Trong một giây lát sau đó, hắn vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Không khóc, được không? Ngữ khí, tựa hồ có từ lúc trước cái loại này đối nàng ôn nhu. Có thể Tê Yeon lại càng lòng chua xót, bởi vì đại thủ này nhiệt độ cùng hắn lời nói ở giữa ôn nhu, từng hoàn toàn thuộc về nàng. Nàng không cần đi thút thít, cũng không cần đi đau đớn. Những thứ này cũng đều sẽ một mực bao quanh nàng. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có hiện tại, có thể để cho ta ôm một hồi sao? Tê Yeon nước mắt không ngừng, lại mang theo tiếng khóc nức nở, dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn hướng Lâm Tàng Phong mở miệng. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, Tê Yeon suy nghĩ muốn tới gần hắn thời điểm, đều sẽ hỏi như vậy hắn. Lâm Tàng Phong nhìn về phía nàng, rất nhỏ thở dài, chỉ cần ngươi không khóc, ta không động chính là. Tê Yeon không đáp lời, chỉ đương đây là đáp ứng. Sau đó kiều tiếu nàng hung hăng ôm lấy Lâm Tàng Phong, cái đầu nhỏ cũng chăm chú chống đỡ tại lồng ngực của hắn. Tiếp theo là càng thêm tứ vô kỵ đạn thút thít. Giờ khắc này nàng thật giống như là muốn đem chính mình vò tiến Lâm Tàng Phong trong thân thể một dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tàng Phong xem nhìn thời gian, đã đến hắn nên khi về nhà, mà Tê Yeon thút thít hiện tại cũng thành đứt quãng nức nở. Chỉ là nàng một đôi tay nhỏ nhưng như cũ đem hắn ôm thật chặt. Lâm Tàng Phong chỉ có thể mở miệng, thái, chỉ là hắn mới vừa nói ra một chữ, Tê Yeon liền đánh gãy hắn. Ta biết, nhưng là, chờ một lát nữa, chỉ một chốc lát nhi. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong yên lặng ngừng lời nói, an tĩnh chờ lấy nàng trong một giây lát. Mà Tê Yeon cũng tin thủ lời nói, tại không bao lâu sau đó, nàng nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, cũng nâng lên một đôi hiện hồng trong mắt ướt át nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lời nói nhu hòa, Tàng Phong, cảm ơn ngươi để cho ta tràn ngập điện. Ngươi sau khi rời đi, ta có thể dạng này an tâm thời điểm cũng không nhiều. Lâm Tàng Phong lắc đầu, ta không có làm cái gì. Tê Yeon trong mắt có chút lấp lóe, tựa hồ còn mang theo một vòng hồn nhiên. Ngươi nói không tính, Lâm Tàng Phong thở ngụm khí. Không có giải thích, vậy thì không cũng được a. Sau đó lại nhìn một chút thời gian. Được, thời gian không còn sớm. Ta đưa ngươi về nhà đi. Ta nên trở về nhà. Tê Yeon cắn cắn miệng môi, trong lời nói có chút giọng mũi. Không phải đã nói còn muốn bình phán ta trang dung tạo hình sao? Hơn nữa giống như ngươi nói, ta trang dung hoàn toàn chính xác phòng nước, không có hoa, cho nên xem về sau lại đi không được sao? Lâm Tàng Phong nhìn về phía nàng, có thể ngươi bây giờ còn có cái kia tâm tình sao? Không bằng các loại, chờ, ngày mai đi, khi đó ngươi tâm tình cũng được, cũng có thể càng sáng rỡ bày ra chính mình. Cái này lý do không thể thông qua. Tê Yeon đứng lên, nhẹ nhàng xuất ra khăn tay xoa xoa nước mắt, sau đó nhìn Lâm Tàng Phong, ngươi quên ta lời mới vừa nói sao? Ta đã tại bên cạnh ngươi nạp điện kỹ, tâm tình cũng không có cái gì không địa phương tốt, cho nên đừng có lại tìm lý do cự tuyệt ta, được không? Lâm Tàng Phong không nói gì thở dài, lại rốt cục vẫn là đáp ứng. Được, ta xem. Tê Yeon thần sắc buông lỏng, vậy ta đi thay y phục dùng, rất mau trở lại đến. Ngươi đợi ta. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lời nói rơi xuống, Tê Yeon rất nhanh quay người đi ra phòng hóa trang, sau đó biến mất hình bóng. Phòng hóa trang nhất thời càng thêm im lặng. Lúc này Lâm Tàng Phong có chút mệt mỏi thở ra một hơi. lẳng lặng nghe lên đồng hồ kim dây gào thét mà qua âm thanh. Sau đó, một giây, sau đó phòng hóa trang cửa bị đẩy ra. Y phục thay xong, Taegyeon đi đến. Nàng trực tiếp nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Trong ánh mắt có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với tự tin của mình cùng đối với Lâm Tàng Phong đánh giá chờ mong. Mà Lâm Tàng Phong cũng lẳng lặng nhìn về phía nàng, da thịt trắng nõn phối hợp cây đay màu tóc, có loại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hòa hợp cảm giác. Trên trán tách ra hơi cuộn lưu hải lại vì nàng tăng thêm một vòng khí khái hào hùng. Phía sau tóc bàn lên, giống như là đuôi ngựa, lại có chút không giống, nhưng vừa lúc là xinh đẹp nhất tạo hình. Mà loại này phát hình lại phối hợp nàng trên cổ màu đen cái cổ mang dây chuyền trân châu, lại cộng đồng làm nổi bật lên nàng cái cổ tu trưởng tinh tế, có thể được gương mặt của nàng hình dáng càng thêm lập thể. Mà nàng cái kia một trương đáng yêu mỹ lệ nho nhỏ khuôn mặt thì càng thêm đoạt người ánh mắt. Màu đen nhãn ảnh tay mắt vì nàng tăng thêm lãnh diễm cảm giác. Màu hồng nhạt như là môi sắc môi men lại cho môi của nàng tăng thêm sáng bóng. Cái này khiến nàng không cười lúc cao lãnh rung động lòng người, có thể cười rộ lên lúc lại trở nên ôn hòa thoải mái. Tựa hồ rất mâu thuẫn, nhưng lại tại trên người của nàng thể hiện ra hoàn mỹ dung hợp. Sau cùng xem toàn thể đi, là hắc bạch ngăn chứa áo khoác, màu đen áo sơ mi cùng màu đen quần bò đơn giản phối hợp, lại càng thêm thể hiện ra thân thể của nàng đoạn. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong nghiêm túc xem cùng với chính mình, Taegyeon rất vui vẻ. Sau đó nàng không còn đứng tại ở gần cửa ra vào địa phương, mà là từng bước một hướng đi Lâm Tàng Phong. Sau cùng ở trước mặt của hắn đứng vững, ôn nhu mở miệng. Tuy nhiên còn có một số khác biệt phối sức phát hình. Cũng có mấy bộ y phục ấy nhỉ. Nhưng ta suy nghĩ, người thích nhất phong cách hẳn là ta hiện tại phối hợp. Đương nhiên, nếu như người muốn nhìn còn lại, ta có thể đi đổi. Lâm Tàng Phong lắc đầu. Không cần, Taegyeon, ta liền xem cái này một loại phối hợp liền có thể. Tốt a, Taegyeon cắn cắn miệng môi. Sau đó trong mắt lóe lên một vòng khẩn trương. Vậy ngươi nói một chút ngươi bây giờ cảm giác. Lâm Tàng Phong thần sắc nghiêm túc. Từ lần đầu tiên nhìn sang liền rất tốt. Vô luận là trang dung vẫn là phát hình, phối sức, hoặc là y phục phối hợp đều rất bắt nhãn cầu. Điểm này đã đủ hấp dẫn lấy ngươi rất nhiều nhan khống chế phấn. Sau đó chính là tại sau này MV quay chụp bên trong, người bộ này phối hợp nếu như lại có đem đối ứng tràng cảnh phối hợp, vậy nhất định lại là một đại ba tiệt đồ giấy dán tường. Sau cùng, phối hợp ngươi lần này chủ đà khúc mắt, hẳn là sẽ gây nên một phen oanh động. Cứ như vậy, Lâm Tàng Phong khách quan phân tích lên, có thể Taegyeon đã từ từ có chút cô đơn ở trên mặt. Nói hồi lâu, ngươi chính là không nói cảm giác của ngươi đúng không? Ngươi xem ta lâu như vậy, liền tỉnh táo nghĩ đến những thứ này sao? Vẫn là nói, ta thật chưa đủ xinh đẹp không? Lâm Tàng Phong im lặng nhìn nàng. Ta nói, ta là từ fan góc độ. Taegyeon đánh gãy hắn. Nhưng ta muốn, là góc độ của ngươi. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Ngươi tại trong mắt của tất cả mọi người chính là xinh đẹp, chính là lập lòe. Không cần thiết cố chấp tại ta đánh giá, góc độ của ta cũng không đặc thù, đã không thể đứng tại nghệ thuật ra góc độ, cũng không thể đứng tại ca sướng ra góc độ. Ta một chút xem ngươi đi qua, chính là ta chỗ đã thấy ngươi, tầng sâu, ta không biết nên nói thế nào, ngươi hiểu chưa? Taegyeon chân mày buông xuống đứng lên, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí kiềm chế, là ngươi không rõ. Ngươi căn bản không rõ ngươi đối với ta có bao nhiêu đặc thù. Ngươi cũng không hiểu, ta muốn cũng không phải ngươi từ người khác góc độ đối với phân tích của ta cùng cỡ nào tầng sâu. Giải đọc, ta muốn chính là ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta sau đó chân thực cảm thụ. Cái kia với ta mà nói rất trọng yếu. vậy cũng không phức tạp. Liền tính như lời ngươi nói, ta tại tất cả mọi người trong mắt là xinh đẹp, là lập lòe, nhưng ta chỉ muốn biết trong mắt ngươi đây, ta là dạng gì đây này? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.